Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Cứu La Phong. Bây giờ tọa sơn khách, bản tôn đã là tiến vào trong biển vũ trụ, đang tìm hắn kia bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ẩn giấu đi thần vương thân xác. Bất quá, hắn một đạo phân thân. Nhưng là lưu tại ngọc rồng thế giới, tốt thuận tiện bản tôn bất cứ lúc nào đều có thể mượn cứu cực ảnh phân thân chi thuật từ trong biển vũ trụ trở về, không đến nỗi lạc lối. Có như vậy một vị thần vương cấp cường giả siêu cấp ở Bố La Lâm, tự nhiên không muốn lãng phí tài nguyên. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại tọa sơn khách bộ kia phân thân ở ngọc rồng thế giới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng lợi dụng một phen, làm cho đối phương giúp hắn bồi dưỡng một hồi hậu bối. Trưởng tử của hắn nắm giữ Rinnegan, lợi dụng lục đạo hình thức, ở con đường tu luyện trên cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Thế nhưng con thứ của hắn liền không giống nhau, vẻn vẹn nắm giữ cứu cực ảnh phân thân chi thuật, bảo mệnh năng lực cố nhiên nghịch thiên. Thế nhưng, ở tu luyện tiến cảnh trên, liền muốn so với đại ca của hắn thua kém hơn nhiều. Bây giờ, tương tự đều là bất hủ cấp độ. Thế nhưng Bố La Lâm trưởng tử tiên tổ đã là phong vương cấp độ, nắm giữ thuấn di. Thế nhưng con thứ của hắn vẫn như cũ vẫn là bất hủ quân chủ cấp độ. Liền phong hầu nắm giữ thân bất tử đều còn có một chút khoảng cách. Ta nói người này, tu vi cảnh giới của hắn khó có thể tưởng tượng, toàn bộ vũ trụ hải đều không có người có thể so sánh cùng nhau. Bố La Lâm nhìn mình hai đứa con trai, mở miệng nói, có thể được sự chỉ điểm của hắn, cũng là hai người vận khí. Nghe vậy, tiên tổ cùng bất tử tộc thủy tổ cũng đều là lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Có thể làm cho bọn họ phụ thân như vậy đánh giá, hiển nhiên cái này cường giả bí ẩn thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Sau đó, Bố La Lâm liền mở ra cánh cửa thế giới, mang theo chính mình hai đứa con trai, trực tiếp tiến vào ngọc rồng thế giới, tìm tới tọa sơn khách đạo kia phân thân. Khi biết được Bố La Lâm ý đồ đến sau, tọa sơn khách nhất thời cười khổ. Hắn nhưng là đường đường thần vương, ở khởi nguyên đại lục, coi như là vĩnh hằng chân thần, muốn có được hắn một điểm chỉ điểm đều là thiên nan vạn nan. Bố La Lâm bây giờ lại để hắn đến giáo dục hai cái vẻn vẹn bất hủ cấp độ tiểu gia hỏa. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không từ chối chứ? Bố La Lâm cười híp mắt nhìn tọa sơn khách, vĩnh hằng chi chủ ngươi đều nói đến cái mức này, ta còn có thể cự tuyệt sao? Tọa sơn khách bất đắc dĩ mở miệng nói. Kết quả là, tọa sơn khách đạo này phân thân, ngay ở ngọc rồng thế giới, bắt đầu giáo dục nổi lên Bố La Lâm hai đứa con trai tiến hành tu luyện. Lấy hắn thần vương cấp cảnh giới, phụ đạo hai tên bất hủ, quả thực không muốn quá dễ dàng. Nếu không là Bố La Lâm đã nói, để hắn muốn hết sức áp chế hai người cảnh giới, giúp bọn họ đặt vững đủ mạnh căn cơ, tọa sơn khách thậm chí dám cam đoan, hắn có thể ở một cái kỷ nguyên bên trong để bọn họ trở thành chân thần. Bất quá tuy rằng đáp ứng rồi giúp Bố La Lâm giáo dục hai đứa con trai, thế nhưng tọa sơn khách nhưng là từ chối thu bọn họ làm đồ đệ. Hắn nói thẳng, chính mình sau này chỉ có thể có ba cái đồ đệ. Đó chính là Phổ Đề, Viêm Đế cùng với La Phong. Trừ bọn họ ra, hắn cũng sẽ không bao giờ nhận lấy bất luận cái gì đệ tử rồi. Tọa sơn khách không muốn, Bố La Lâm cũng không có miễn cưỡng. Ngược lại đối phương nói rõ sẽ giống đối xử đệ tử thân truyền một dạng đối xử hai người. Đem hết toàn lực truyền thụ, giải quyết đời sau tu luyện vấn đề, Bố La Lâm liền triệt để đem sự chú ý đều đặt ở sơ thủy chi địa tiến hành nguyên thủy tinh tranh. Cướp U Hải phân thân, cùng với ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ nhân loại tu luyện bản tôn trên người. năm tháng đang trôi qua, rất nhanh, lại là mười mấy cái kỷ nguyên thời gian quá khứ rồi. Hả? Một tòa trong cung điện tối tăm, Bố La Lâm bóng dáng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mộ Đến hắn mở hai con mắt, màu đen kịt trong hư không nhất thời né qua hai đạo sấm sét. Thú vị, mất đi tọa sơn khách trợ giúp, hắn trưởng thành một lần chậm lại, bây giờ trung quy hay là muốn triển lộ mũi nhọn rồi. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bây giờ, khoảng cách lúc trước từ địa cầu đi ra, đã qua tiếp cận hơn 50 cái kỷ nguyên. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, giờ khắc này La Phong đã sớm nên đã quật khởi, trở thành Ngân Hà lĩnh chủ, dựa vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, đứng hàng nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ hàng ngũ rồi. Thế nhưng, bởi vì tọa sơn khách lúc trước ra tay với Bố La Lâm, dẫn đến hắn bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí nhằm vào, vô pháp quay trở lại lần nữa sau. La Phong tu luyện tiến trình, ở mức độ nhất định trên chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Không có tọa sơn khách đem hắn mang tới tinh không cự thú thủy tổ trong vũ trụ loại nhỏ cảm ngộ thú thần chi đạo, La Phong cũng không có khả năng ở bất hủ cấp độ lĩnh ngộ ra vũ trụ chi chủ cấp độ đao pháp. Cũng không có một đao đánh giết vũ trụ bá chủ thực lực. Hơn nữa, tọa sơn khách đem cuối cùng khối kia cửu kiếp bí điển ẩn giấu ở hắn chỗ ngụy trang huyết vân điện chủ vị trí, còn chưa kịp nói cho La Phong. Sở dĩ hiện tại La Phong gen cấp độ đồng dạng vẫn không có đạt đến hoàn mỹ mức độ, Bố La Lâm nguyên bản cảm thấy chết đi tọa sơn khách bồi dưỡng, La Phong tức chính là có thể dựa vào chính mình quật khởi, e sợ cũng cần tiêu hao cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, vô pháp cùng nguyên bản một dạng, trong thời gian cực ngắn liền cường đại đến đủ để đối đầu vũ trụ chi chủ mức độ. Nhưng mà, đối phương bây giờ biểu hiện, nhưng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Căn cứ tin tức, ngay ở trước đây không lâu, La Phong một người một ngựa xuất hiện tại Nguyên Thủy Tinh, cùng một đám dị tộc triển khai đoạt bảo cuộc chiến. Trận chiến này rất kịch liệt, vũ trụ tôn giả ngã xuống không ít. Trong đó, La Phong một chọi một đánh giết một vị trùng tộc liên minh vũ trụ bá chủ, khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Phải biết, bây giờ La Phong tự thân cảnh giới còn vẻn vẹn chỉ là bất hủ cấp độ, lại có thể làm đến một bước này, giết chết nhiều vị vũ trụ cao đẳng tôn giả, càng là liền một vị vũ trụ bá chủ đều ngã xuống ở trên tay của hắn. Này cái nào kinh người. Rất nhanh, vũ trụ các tộc, bao quát nhân loại chính mình cũng là nhận định, lúc này La Phong đã nắm giữ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp chiến lược rồi. Đã như thế, nguyên bản cũng đã là giết chóc vô tận Nguyên Thủy Tinh, lập tức trở nên càng náo nhiệt hơn lên. Yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc chờ tam đại bộ tộc đồng thời liên thủ ở Nguyên Thủy Tinh trên bắt đầu đại tìm tòi, muốn tiêu diệt La Phong, trừ đi nhân loại tương lai lại một cái khả năng cường giả. Rốt cuộc, vẻn vẹn bất hủ cấp độ là có thể sánh ngang đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Thực lực này quả thực có thể nói khủng bố. Nếu để cho hắn thời gian, tương lai bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, há không phải chân chính có vũ trụ chi chủ cấp chiến lược. Nhân loại tộc quần quật khởi một cái Bố La Lâm, cũng đã để các tộc đau đầu. Bây giờ, La Phong cũng hiển lộ ra đáng sợ thiên phú, mặc dù so với Bố La Lâm còn kém xa, thế nhưng biểu hiện cũng đầy đủ nghịch thiên rồi. Bọn họ không thể dễ dàng thả qua hắn. Hừm, hỗn độn cho ta gửi tin tức rồi. Bố La Lâm tự nói, kiểm tra một hồi chính mình hư nghĩ vũ trụ hòm thư. Nhất thời cười khẽ, mời ta ra tay, cứu hắn đệ tử này. Tuy rằng mất đi tọa sơn khách, thế nhưng La Phong vẫn còn có một vị mạnh mẽ lão sư. Đó chính là hỗn độn thành chủ. Này mấy chục kỷ nguyên tới nay, La Phong có thể duy trì tốc độ tu luyện, đạt đến thực lực hôm nay, trong đó tuyệt đối không thể rời bỏ hỗn độn thành chủ trợ giúp. Giờ khắc này, La Phong ở nguyên thủy tinh trên, rơi vào tam tộc săn bắn bên trong. Hỗn độn thành chủ tự nhiên cũng là được tin tức. Bất quá, ở nguyên thủy tinh trên, mặc dù là vũ trụ chi chủ, cũng là vô pháp thuấn di. Hắn muốn chạy tới cứu đệ tử của hắn rất khó khăn. Thế nhưng Bố La Lâm liền không giống nhau. Bây giờ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, người nào không biết nhân loại vĩnh hằng chi chủ, liền cấp bậc kia vô tận hải dương thần lực phân thân cũng có thể tự do xuyên toa ở mỗi cái nguyên thủy tinh ở giữa. Hỗn độn thành chủ tự mình phát tới bưu kiện xin hắn hỗ trợ. Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Hỗn độn còn chưa đủ hiểu rõ hắn đệ tử này a. Lấy tính cách của La Phong, không có sách lược vẹn toàn, làm sao có khả năng dám vào nguyên thủy tinh. Bố La Lâm biết, chính mình căn bản cũng không có cần phải đi một chuyến. La Phong nhất định có thể dựa vào chính mình chuyển nguy thành an. Bất quá, lúc trước không phải hỗn độn thành chủ, ta cũng không thể dễ dàng như vậy được cửu U chi chủ thần lực nước biển. Vô pháp thu được cửu U phân thân, Bố La Lâm tự nói, hắn đối với ta có ân, nếu mở miệng, ta phải làm ra tư thái. Cũng được, ta liền đi một chuyến. Bố La Lâm trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười. Không biết La Phong nhìn thấy là ta tới cứu hắn, sẽ là như thế nào biểu tình. Tuy rằng đều là nhân tộc, thế nhưng hắn cùng La Phong quan hệ, lại có thể xưng tụng là kẻ địch chứ không phải bạn. Rốt cuộc, hắn nhưng là còn mạnh mẽ chiếm cứ trên địa cầu cả khối đại lục. Hơn nữa trước, thiên nhân tộc vẫn cùng địa cầu nhân loại kết xuống thù hận. Bởi vậy, đối với hắn, La Phong tuyệt đối là không có một chút nào hào cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,